Cái ý chí phi thường của thiền á, thực sự là ví dụ như một cái người mà võ sĩ, họ tập luyện vất vả, họ đánh bao cát thùi đó, luyện nhảy múa đánh võ rồi, thì lần lần ta nhìn vô thấy con người họ bắt đầu nó cứng cỏi lên, vì cái nghị lực nó hiện trong đôi mắt, ta thấy cứng cỏi nhưng mà vẫn còn lành lắm. Cho đến khi cái người đó đi lên võ đài đánh đó, là phải đối diện với cái kẻ địch đối phương mà đánh, và đánh đau người ta, thì khi mà dám đánh đau đối thủ thì tâm mình đã thay đổi. Tâm thay đổi rồi, ta nhìn vào đôi mắt bắt đầu nó có cái ác hiện ra rồi, có cái dữ hiện ra rồi, chứ không còn giống một người mà lúc luyện võ chỉ đánh bao cát, khác nhau. Còn dám lên đánh đài hụp né lằn lách rồi đánh người ta một cái bụp, người ta đau ngã xuống một cái, người ta dãy rồi lấy chân chận cổ người ta vân vân, thì cái tâm ác đã xuất hiện rồi. Và cái người đó cũng là người có ý chí, dám làm, dám chiến đấu, gan dạ không sợ hãi, cái bản chất nó hiện ra rồi, nhưng mà nó cũng dữ, cũng ác, bắt đầu có rồi. Thì cái ý chí đó không phải của thiền, mặc dù có cố gắng. Còn thiền á, là cũng hết sức cố gắng, nhưng mà càng cố gắng đi đúng hướng thì cái tâm trống dần, tĩnh lặng dần. Hai cái đó nó khác nhau, mà cả hai đều hết sức cố gắng. Cái cố gắng của những cái khác á, làm bản ngã ta bốc lên dần dần. Nên ta thấy một cái người võ sĩ, khi mà họ luyện võ thành công, họ chiến đấu thắng được rồi, cũng giống như một cái người mà đi học, mà khi đạt được cái bằng cấp rồi thì luôn luôn có một cái điều gì đó tự hào về cái thành tích, thành quả của mình. Đúng không ạ? Luôn luôn. Vì những cái cố gắng đó, cái ý chí đó đều làm bốc khởi bản ngã. Nên bản ngã và ý chí là anh em sinh đôi. Còn thiền là con đường diệt ngã, mà vẫn phải cố gắng, vẫn phải có ý chí. Nên cái ý chí của thiền là cái gì mà không được bốc bản ngã lên? Chính đây là một cái nghịch lý và làm sự khó khăn một lần nữa. Hết sức cố gắng mà cái cố gắng nó không làm bản ngã bốc lên. Còn tất cả mọi chuyện trên đời này, khi ta cố gắng mà có kết quả rồi thì ta đều tự hào, nó đều làm bản ngã bốc lên. Những người học sinh được thành tích tốt đẹp, ngay cả một cán bộ vừa leo lên được một cái chức cao, một người đạt được một cái bằng cấp mới, hoặc là một người võ sĩ vừa hạ được đối thủ, thì ta thấy họ nhảy tưng tưng không, giơ hai tay lên, thắng rồi, hoặc là đá tung một trái bóng vào trong cái lưới của đối phương thì sao, reo hò. Mà người ta đá vô lưới đối phương, người ta reo hò đã đành, mình ngồi dưới mình coi thôi, mình cũng reo nữa, mình cũng la giống như mình đá vậy. Nghĩa là bản ngã người ta bốc đã đành rồi, mình coi mình cũng hùa cái bản ngã mình bốc theo. Tu thiền bao lâu thì chứng vậy? Đừng nói tới thời gian nha. Ai hứa hẹn ta một cái thời gian để chứng đạo, phải biết rằng người đó nói dối. Không bao giờ được tính tới thời gian. Trong đầu mình vừa động đến thời gian là mình rơi vào tà kiến liền. Vì không tính tới thời gian, cho nên thiền không phù hợp với cái người ham mau. Cái người ham tu cho nhanh không thể chứng được thiền. Và thiền cũng không phù hợp với người tu từ từ. Nói thầy nói là không có thời gian tới cả ngàn kiếp đâu, mà thôi cứ từ từ mà tu, thì người này cũng không bao giờ đắc thiền được. Như vậy ta thuộc người ham mau hay ta thuộc người từ từ? Nhớ, hai cái đó đều sai lầm cả. Nên vì vậy ta diệt trừ cái tâm ham mau nôn nóng, rồi thế nào cũng tu sai, phát điên. Ta cũng diệt trừ cái tâm tu từ từ. Nên vì vậy là ham mau cũng không được mà từ từ cũng không được. Nghĩa là sao? Phải rất đều đặn, ổn định, mà không dằn ép, không nôn nóng. Cái đó khó không? Khó nha, nhớ như vậy. Thiền cũng chi phối ba nghiệp trong đời sống của ta. Khi một người có tu thiền thì người đó làm cái gì? Nó cứ làm thành việc phúc. Cho nên cái người này lại rất dễ làm phúc. Vì sao vậy? Vì thiền làm cho họ suy nghĩ điều tốt, nói điều lành và làm điều phúc. Những điều phúc đó dồn lại thành thiền, và thiền cũng gây một cái phản hồi trở lại đối với ba nghiệp thân khẩu ý của ta. làm cho ta suy nghĩ điều tốt, nói điều lành và làm điều phúc. Suy nghĩ điều tốt là sao? Vô số điều. Thấy một người khổ, ta muốn giúp. Cái muốn giúp đó đã là suy nghĩ điều tốt, chưa biết là ta làm được hay không, nhưng mà đã có đức. Cái đức trong tâm ta đã lớn dậy. Rồi ví dụ có người hỏi ta, hỏi ta nói thì bạn à, thấy thằng bên hàng xóm nó bị vay nợ khốn khổ quá, tôi có ít tiền tôi muốn giúp cho nó mà không biết tôi có nên giúp hay không. Thì mình dùng cái ý kiến, cái miệng mình để mình góp ý, nói tại sao nó vay nợ, nó thua số đề đánh bài thì mày có nên giúp không ạ? Có người nói có người nào mà thông cảm với người đánh bài dữ vậy cả. Và như vậy cái người mà tu thiền họ thay đổi dần dần cái đời sống, cái lối sống và tính tình của họ. Cái người mà tu thiền đúng rồi là người phải thay đổi. Không thể có cái chuyện mà tu thiền lâu năm rồi mà chứng nào tật nấy, không có chuyện đó. Ví dụ cái người nóng thì tu một thời gian phải hết nóng. Người lười tu một thời gian hết lười. Người ích kỷ tu một thời gian phải hết ích kỷ. Người ham hưởng thụ tu một thời gian phải hết hưởng thụ. Đó. Nên là đời sống phải thay đổi mới gọi là người tu thiền đúng. Chứ không có chứng nào tật nấy. Cái quan trọng là gì? Ta nhìn thấy người đó nhẹ nhàng hơn. Và nhiều khi chính người đó không biết. Tại vì họ sống thiền, họ tự nhiên như vậy. Tâm họ tĩnh lặng, họ nhẹ nhàng, họ thanh thản. Họ hiền lành hơn, họ bình tĩnh hơn. Chính họ không biết đâu. Nhưng mà người xung quanh nhận ra điều đó. Nhận ra trước đây cái người này nóng nảy nè, hung dữ nè. Bây giờ bỗng nhiên thấy đối trước sự việc đó họ xử lý nhẹ nhàng hơn, bình an hơn, nhân hậu hơn, tốt bụng hơn. Chứ không có xử lý gay gắt căng thẳng mà sát phạt, không có ăn miếng trả miếng nữa. Mà nhiều khi mỉm cười vượt qua những điều khó khăn, nhiều khi mỉm cười nhận cái sự thua thiệt về mình để cho người khác được lợi. Lạ như vậy, đó là cái sự thay đổi ở trong đời sống như vậy. Đây là cái khẩu quyết để ta ứng dụng lúc ngồi thiền, là ta phải theo dõi hơi thở. Mà trước khi biết hơi thở vào, hơi thở ra, ta có cái ý niệm của sự vô ngã. Thân này là vô thường, không phải ta. Tâm này, cái suy nghĩ này không phải ta, không có gì là ta. Nói là thân này không phải ta, tâm này không phải ta, chắc còn có một cái cao siêu hơn là ta. Nên nó phải xác định không có gì là ta. Nhưng mà không có gì là ta rồi có phải là hư vô vô nghĩa không? Không. Trong cái không có gì là ta đó, ta biết rõ trong từng hơi thở vào, ta biết rõ từng hơi thở ra, mà trong từng hơi thở như vậy là gì? Nó là đạo lý, là triết học. Nhưng mà còn cái theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, nó có phải triết học, phải đạo lý không? Phải không? Không. Nó là kỹ thuật. Nó là kỹ thuật. Kỹ thuật của sinh lý não. Và khi ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra này, thì não ta yên lắng. Não. Nhưng mà để sử dụng cái kỹ thuật của sinh lý não này mà nhiếp tâm, ta có một cái đạo lý đi trước đó làm nền. Đạo lý đi trước đó là gì? Thân này không phải ta, tâm này không phải ta, và chẳng có gì là ta. Đó là đạo lý